Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, phần 211, chương 211 thí chở đậu giá cùng thịt mua trở về phía trước. Hình Hàn đầu tiên là đến trên mạng xem xét video đậu giá tắc thịt như thế nào làm. Nguyên lai này một đạo đồ ăn là hoàng cung ngự đồ ăn. Bị đặt tên Kim Ốc Tàng Kiều, là một đạo phi thường yêu cầu tốn thời gian. Lại háo tinh lực tinh xảo việc tinh tế, chờ đậu giá mua trở về lúc sau. Hình Hàn làm chuẩn bị công tác liền hoa một cái buổi sáng. Sau đó bắt đầu động thủ làm. Đầu tiên là xóa trước đậu giá trước sau hai đầu. Lại dùng thật dài tế châm từ đậu giá xuyên qua đem bên trong xuyên ra một cái khổng. Còn không thể lộng hư đậu giá. Bằng không đậu giá liền vô dụng. Tiếp theo đem thịt mặt trang đến châm ống. Kim tiêm cắm đến đậu giá chung, lại đem thịt mặt đánh ra tới. Như vậy liền tính là hoàn thành một cây đậu giá tắc thịt. Hình Hàn vừa mới bắt đầu không thuần thục. Chỉ là tắc một cây đậu giá liền mau hoa 20 phút thời gian. Hắn nhìn tắc thịt thành công đậu giá, đã có thành tựu cảm, lại cảm thấy thập phần háo tinh lực, mắt đều xem đau, hắn thở dài. So đánh yêu ma còn hao tâm tốn sức, bất quá là muốn nấu cấp lăng dĩ nhiên ăn. Hết thảy đều đáng giá, hạt đứng ở một bên hầu hạ kinh cửu nhịn không được cười ra tiếng. Lần đầu tiên nhìn đến nhà hắn chủ tử vì một người như vậy nghiêm túc nấu ăn, Hình Hàn nghe tiếng. Ngẩng đầu, nhìn đến kinh cửu trong tay cầm di động ở chụp hắn. Trầm giọng nói, ngươi làm gì, chủ tử, ngài như thế nghiêm túc nấu ăn. Thiết yếu chụp được tới chia Bắc Âm Đại Đế cùng ngài tiên phu nhìn xem ngài vì này một đạo đồ ăn hạ. Bao lớn công phu, nói không chừng Bắc Âm Đại Đế vì thế trước tiên đồng ý ngài cùng con của hắn hôn sự, kinh cửu. Tranh công mở ra vừa rồi thu video cấp Hình Hàn xem, Hình Hàn vừa lòng gật gật đầu. Làm tốt lắm, trước đem video tồn hảo, trở về sau có cơ hội lại phát, hiện tại phát ra đi cũng quá cố tình. Sẽ làm người khác cảm thấy hắn chỉ là làm bộ dáng. Hảo, Hình Hàn tiếp tục tác đệ nhị căn đậu giá. Có phía trước thành công, mặt sau liền đơn giản rất nhiều. Đặc biệt là tìm được bí quyết lúc sau. Tốc độ một chút liền đề ra đi lên, ở lăng dĩ nhiên đi học 5 ngày thời gian. Hắn đều vùi đầu khổ làm bên trong, lăng dĩ nhiên cũng đặc biệt vội. Đặc biệt là thượng ma tộc chương trình học cùng yêu tộc chương trình học thời điểm. Muốn đánh lên 12 vạn phần tinh lực, bằng không lại bị các loại điểm danh cùng các loại ức hiếp. Còn hảo lục sát cùng lục bạo ở gần nhất một đoạn thời gian đều đặc an phận. Đều không có tìm hắn phiền toái. Hắn mới có không xuyễn khẩu khí thời gian, cũng bởi vì liên tiếp đi học nguyên nhân. Lăng dĩ nhiên đều không có chú ý tới Hình Hàn vài thiên đều không có tìm hắn. Chờ hắn nghĩ đến thời điểm đã tới rồi thứ bảy buổi sáng. Còn hảo Hình Hàn sáng sớm liền nói quá gần nhất mấy ngày có việc không thể tới. Bằng không hắn lại muốn cho rằng Hình Hàn bị thiên đế truyền triệu đến thiên đình đi, lăng dĩ nhiên. Từ thiên đạo điện trở lại ký túc xá, mới vừa ngồi xuống liền nghe bách trưởng lão nói. Tiểu chủ từ, lôi tổ tới xem ngài, lôi tổ. Lăng dĩ nhiên nhất thời không có phản ứng quá, thẳng đến nhìn đến thần thanh tiến vào. Hắn mới nhớ tới thần thanh là lôi tổ sự tình. Hắn vui sướng đứng lên. Sư huynh, đã lâu không thấy, thần thanh khẽ cười nói. Đối với ngươi mà nói hẳn là có đã nhiều năm không có nhìn thấy ta đi. Lăng dĩ nhiên cười nói. Ta ở hồng hoang thời gian đãi không sai biệt lắm 3 năm thời gian. Nhưng còn không phải là có đã nhiều năm không có gặp ngươi. Có thể tưởng tượng ngươi. Chỉ là sau khi trở về đặc biệt vội, cũng liên hệ không thượng ngươi, cũng không biết muốn đi đâu tìm ngươi. Sư huynh, ngươi thành lôi tổ lúc sau, muốn tìm ngươi đều khó khăn, ngươi tưởng ta. Thần thanh ánh mắt hơi lượng, lăng dĩ nhiên cười nói. Đúng vậy, nhiều năm như vậy không thấy, đương nhiên suy nghĩ, nhưng đối sư huynh tới nói. Hẳn là cũng đã vượt qua 1-2 tháng thời gian đi, thần thanh tươi cười lớn vài phần. Với ta mà nói chỉ qua mấy cái giờ, lăng dĩ nhiên nghi hoặc. Mấy cái giờ, ta ở cửu trọng thiên làm công, cho nên thời gian không giống nhau. sau lại nghe nói ngươi bắt được kim sắc thư thông báo trúng tuyển. Cho nên riêng tới chúc mừng, thần thanh lấy ra một cái đại hộp đưa cho Lăng Dĩ Nhiên. Đồng thời, tránh ở trong lòng ngực hắn màu đen tiểu nhân nhi nhảy ra tới chạy đến Lăng Dĩ Nhiên trên người hút. Mấy khẩu âm khí, đây là đưa cho ngươi hạ lễ. Chúc mừng sư đệ đi vào cao cấp ban, cảm ơn sư huynh, Lăng Dĩ Nhiên đặc biệt vui vẻ. Vừa lúc, ta cũng có cái gì đưa ngươi, hắn lấy ra một đống thú cốt gia thú cùng vảy đưa cho thần thanh. Đây là ta ở hồng hoang thế giới sát yêu thú được đến tài liệu. Ta phụ thân nói có thể dùng để luyện khí, ta tưởng sư huynh sẽ dùng được với, liền cho ngươi để lại một ít. Thần thanh kinh ngạc vuốt cứng rắn xương cốt. Sư đệ, ngươi không biết rất nhiều thượng cổ yêu thú đã tuyệt tích. Cho nên ngươi mang về tới đồ vật chính là liền tiền cũng mua không được. Chúng nó vạn phần chân quý. Ngươi cứ như vậy cho ta. Với ta mà nói, mấy thứ này lại chân quý. Cũng không kịp chúng ta cảm tình một phần vạn chân quý. Lăng Dĩ Nhiên đem tài liệu toàn nhét vào. Trong lòng ngực hắn, thần thanh đáy mắt hiện lên vài phần động dung. Hắn lộ ra cười, ta đây liền không khí, chúng ta là sư huynh đệ. Vốn dĩ liền không cần quá khách khí, thần thanh đem tài liệu thu hảo. Do dự một chút, lại nói, sư đệ, ta tới nơi này tìm ngươi. Kỳ thật còn có một kiện, nói đến một nửa, liền có người đánh gãy hắn nói. Dĩ Nhiên, Lăng Dĩ Nhiên xem là hình hàn đã trở lại. Nhanh chóng đứng lên, người đã trở lại, lôi tổ tới, hình hàn nhìn đến thần thanh chỉ cho hắn một ánh mắt. Sau đó lấy ra hai cái hộp cơm, ta cho ngươi làm vài đạo đồ ăn, Lăng Dĩ Nhiên vui vẻ hỏi. Ngươi thân thủ làm sao? Ân, thân thủ vì ngươi làm, hình hàn sủng nịch xoa xoa hắn đầu. Ước chừng hoa 5 ngày thời gian mới làm tốt, Lăng Dĩ Nhiên tò mò. Ngươi làm cái gì đồ ăn yêu cầu hoa 5 ngày mới làm tốt? Thần thanh xem bọn họ như thế thân mật, cảm giác chính mình là dư thừa, nhíu mày đầu đứng lên nói. Sư đệ, ta còn có việc, đi về trước. Lăng Dĩ Nhiên lúc này mới nhớ tới thần thanh còn ở đại sảnh. Vội vàng hỏi, à, sư huynh, ngươi nhanh như vậy phải đi. Ngươi không nhiều lắm lưu một hồi sao? Màu đen tiểu nhân nhi nhảy trở lại thần thanh trên vai, thần thanh xoa xoa nó đầu nhỏ nói. Còn có rất nhiều công vụ chờ ta xử lý. Lần sau có rảnh lại đến tìm ngươi, sư huynh. Ta đưa ngươi đi ra ngoài, ân, thần thanh xem mắt hình hàn. Dùng truyền âm đối hắn nói. Phía trước thiên đế tới tìm ta phụ thân. Nói có quan hệ ngươi cùng sư đệ sự tình, ở hắn nghe được thiên đế nói Đông Nhạc đại đế cùng Bắc Âm. Đại đế chi tử yêu nhau người sự tình khi, căn bản không tin chính mình lỗ tai nghe được hết thảy. Bởi vì ở Đông Nhạc tiên phủ thời điểm, Lăng Dĩ Nhiên cùng Đông Nhạc đại đế chi gian quan hệ phi thường ác liệt. Hai người sao có thể yêu nhau? Hơn nữa Đông Nhạc đại đế chính là một cái lạnh như băng người. Một bộ căn bản sẽ không đối bất luận kẻ nào động tình bộ dáng, để cho hắn tò mò là thích là một. Người rốt cuộc là cảm giác như thế nào? Thế nhưng có thể làm từ trước đến nay không có bao lớn cảm xúc Đông Nhạc đại đế sẽ động phàm tâm. Còn có thể làm Đông Nhạc đại đế cam nguyện xúc thiên điều dưới cũng muốn giữ được này một phần cảm. Tình, đồng thời chính mình cũng thực nghi hoặc vì cái gì ở nghe được Lăng Dĩ Nhiên thích thượng Đông Nhạc. Đại đế thời điểm, hắn trong lòng sẽ như vậy khó chịu, phi thường không nghĩ đem sư đệ giao cho người khác. Hình hàn dùng truyền âm trả lời. Cảm ơn báo cho, Lăng Dĩ Nhiên đem thần thanh đưa đến ký túc xá cửa, thần thanh xoa xoa tóc của hắn. Nếu là gặp được giải quyết không được sự tình, liền tới tim ta, ta sẽ vĩnh viễn chạm ngươi bên này, Lăng Dĩ Nhiên dạng khai cười. Hảo. Sư huynh đi thong thả, thần thanh xoay người rời đi, Lăng Dĩ Nhiên hồi đại sảnh. Hưng phấn mở ra hộp đồ ăn, bên trong đều là đậu giá, có nấu, cũng có xào, còn có chưng, cũng có nấu thành canh. Hắn vô ngữ nói, ngươi cùng đậu giá có thù oán sao? Tất cả đều là đậu giá, hình hàn cũng thực bất đắc dĩ. Tổng không thể một vạn căn đậu giá toàn xào thành một đĩa đồ ăn đi, hắn lấy ra chén cùng chiếc đũa. Phóng tới Lăng Dĩ Nhiên trước mặt, Ngươi nếm thử ăn ngon không? Lăng Dĩ Nhiên gắp một bó ớt cay xào đậu giá phóng tới trong chén. Đậu giá không phải thực mau tục sao? Như thế nào sẽ hoa 5 ngày thời gian mới nấu hảo? Ngươi trước nếm thử xem hương vị, Hình Hàn kẹp lên một chiếc đũa phóng tới trong miệng hắn, Lăng Dĩ Nhiên nhai nhai, Hình Hàn hỏi, có hay không cảm thấy hôm nay đậu giá cùng thường lui tới không giống nhau? Lăng Dĩ Nhiên động tác dừng một chút, tinh tế nhai nhai nói, không có trước kia nộn, cũng không đủ giòn khẩu, thật giống như là đậu giá có mặt khác đồ vật. Hình Hàn cười, có thể nếm ra tới liền hảo, không uổng công ta phí nhiều như vậy công sẽ ở bên trong, đậu giá thực sự có mặt khác đồ vật. Lăng Dĩ Nhiên lập tức kẹp lên một cây đậu giá, cắn một đoạn, bên trong thật sự chăng có mặt khác đồ ăn, đây là thịt, hắn trừng lớn đôi mắt nhìn Hình Hàn, ngươi ở đậu giá bên trong tắc có thịt, Hình Hàn khóe miệng khẽ nhếch, ăn ngon sao, Lăng Dĩ Nhiên khó có thể tin nói, ngươi tự mình một cây nhét vào đi, vô dụng pháp thuật, không có tìm những người khác hỗ trợ. Trách không được hoa thời gian dài như vậy mới làm tốt, đúng vậy, thật là vui, Lăng Dĩ Nhiên. Tươi cười rạng rỡ, lại lần nữa kẹp lên đậu giá phóng tới trong miệng, ăn ngon, Hình Hàn cười khẽ, đây là dụng tâm làm. Liền tính là độc dược, ta đều cảm thấy ăn ngon, lại còn có muốn đem nó toàn bộ ăn xong, Lăng Dĩ Nhiên trong miệng ăn hàm. Nhưng là trong lòng lại ngọt tư tư. Quá thích Hình Hàn vì hắn hạ nhiều như vậy công phu, Hình Hàn thấy hắn như vậy vui vẻ. Trong lòng cũng vui vẻ, bỗng nhiên cảm thấy Phong Âm Liệt danh sách không tính là đối hắn xử phạt. Mà là xúc tiến hắn cùng Lăng Dĩ Nhiên cảm tình, Lăng Dĩ Nhiên Mỹ tư tư đem sở hữu đồ ăn tất cả đều nuốt đến trong bụng, sau đó dựa vào Hình Hàn trong lòng ngực nghỉ ngơi. Hôm nay thật vui vẻ, Hình Hàn cười hỏi. Như vậy thích ăn, về sau có rảnh lại làm cho ngươi ăn, chỉ cần lộng thiếu một ít. Hắn là còn có thời gian, ta thích không phải đậu giá. Mà là thích lộng đậu giá tác thịt người. Ta thích hắn phí tâm tư. Thích hắn ở đồ ăn dùng tâm. Thích hắn vì ta tự mình động thủ. Thích hắn nguyện ý vì ta hy sinh nhiều như vậy thời gian. Lăng Dĩ Nhiên cười nói. Chỉ là nghĩ ngươi vì ta chậm rãi tác thịt tiến đậu giá bên trong trường hợp. Ta liền cảm thấy thích cùng vui mừng đem trong lòng ta bị trang đến tràn đầy, không cần tưởng cái. Kia trường hợp, cũng có thể làm ngươi tận mắt nhìn thấy đến, Hình Hàn lấy ra di động. Đem kinh cửu lục tương phóng cho hắn xem. Đây là cửu kinh trộm chụp, Lăng Dĩ Nhiên mở ra video. Trong video Hình Hàn chính chuyên tâm lộng đậu giá. Căn bản không biết có người chụp hắn. Hình Hàn tay đại, đậu giá tương đối tiểu. Không trải qua việc tinh tế hắn, thường thường đem đậu giá xuyên lạn, bất quá hắn không có nản lòng, tiếp tục lộng đệ nhị căn đậu giá, nhìn đến nơi này. Lăng Dĩ Nhiên rốt cuộc nhịn không được ôm lấy Hình Hàn cổ. Hôn lên hắn môi, Hình Hàn trong lòng cười, quyết định trở về phải hảo hảo khen thưởng kinh cửu, DIY. Hết chương.